Hạnh phúc của Xanh Lam. Chương 28, đêm nay không được bà gì tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, yêu Tu La Chàng, đúng là Tu La Chàng mà. Tu La Chàng là một ngôn ngữ Phật giáo, đề cập đến hố tử thần giữa Atula, cõi thần, mọi người thường sử dụng Tu La Chàng để mô tả chiến trường bi thảm. Sau này nó bắt nguồn từ ý nghĩa của một người đàn ông đang vật lộn để chết trong tình huống khó xử. Nguồn: Baidu.com. Đồng nghiệp kia vừa nói xong, mọi người đều sôi nổi ồn ào hẳn lên, nháo nhào muốn tác hợp cho Dư Thâm Lam và Giang Thiên Chỉ. Giang Thiên Chỉ chỉ đứng đó, vô cùng ngượng ngùng, mà Khương Hoan Du và Dư Thâm Lam. Khương Hoan Du trợn tròn mắt dò hỏi Dư Thâm Lam chuyện gì đang xảy ra. Dư Thâm Lam lúc này cũng hoàn toàn không ngờ tới chuyện này lại xảy ra. Cậu lo lắng giải thích với Khương Hoan Du. Hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Bọn họ đều hiểu lầm rồi. Cậu với cô ta hiểu lầm hay không hiểu lầm tôi không có hứng thú để biết. Khương Hoan Du tức giận, phủi tay muốn rời đi. Nhưng Dư Thâm Lam đã kịp thời giữ chặt cô lại. Cậu kéo Khương Hoan Du vào trong lồng ngực mình. Nói với mọi người thật sự hiểu lầm rồi. Người tôi nói đến không phải là Giang Thiên Chỉ. Mọi đang ồn ào lập tức dừng lại. Có chút ngây ngốc, Khương Hoan Du bất ngờ bị Dư Thâm Lam ôm chặt trước mặt mọi người như vậy. Nhất thời không biết phải phản ứng lại như thế nào. Dư Thâm Lam cúi đầu nhìn cô, sau đó nói với đồng nghiệp của mình. Người con gái tôi thích chính là cô ấy. Họ Khương, không phải Giang trong sông nước, mà là Khương trong sinh Khương. Sinh Khương, củ gừng. Cậu cũng thì thầm vào tai Khương Hoan Du. Chính là Khương, Khương Hoan Du. Khương Hoan Du hoàn toàn ngây người. Mọi người ở đây đều vô cùng xấu hổ, đặc biệt là Giang Thiên Chỉ. Cô ấy cảm thấy dường như bị tát một cái thật mạnh vào mặt. Một chút mặt mũi đều không còn nữa. Tất cả mọi người trong phòng khám đều biết. Cô ấy thích Dư Thâm Lam. Cô ấy cũng đang theo đuổi cậu nữa. Bây giờ thì thật sự bị vả vào mặt rồi. Giang Thiên Chỉ cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình. Sau đó còn muốn lật đổ Khương Hoan Du thêm một lần nữa. Cô ấy hỏi Dư Thâm Lam. Thì ra cậu với chị ấy không chỉ là tình cảm chị em, mà còn là tình cảm nam nữ. Cậu thật sự thích chị ấy sao? Dư Thâm Lam không nhìn cô ấy. Cậu thừa nhận, đúng, nếu cậu đã có người mình thích, tại sao còn muốn trêu chọc tôi chứ? Mời tôi đi ăn rồi đi xem phim nữa. Còn nói những lời ái muội với tôi. Rốt cuộc là có ý gì hả? Giang Thiên Chỉ rơi nước mắt. Bộ dạng vô cùng đáng thương. Giống như cô ấy thật sự bị người khác vứt bỏ. Trong mắt các đồng nghiệp, cô ấy chính là một cô gái vô tội bị Dư Thâm Lam chơi đùa. Một người đáng thương như vậy, ai nhìn vào cũng đều cảm thông. Dư Thâm Lam hoàn toàn không ngờ Giang Thiên Chỉ sẽ nói mấy lời dối trá như vậy. Cậu lập tức phủ nhận. Cậu nói linh tinh cái gì vậy hả? Tôi chưa từng làm một cái gì trong những điều cậu nói. Đó là bởi vì trước mặt chị ấy nên cậu mới không dám thừa nhận đúng không? Giang Thiên Chỉ tiếp tục không buông tha cho cậu. Những gì tôi không làm thì tôi cũng không cần thừa nhận. Dư Thâm Lam mặt không biến sắc. Chỉ có đôi mắt nhìn Giang Thiên Chỉ đã thêm vài phần chán ghét. Khi Khương Hoan Du nghe Giang Thiên Chỉ nói những lời đó, vốn dĩ đã đang bực tức. Cô thật sự muốn vứt bỏ Dư Thâm Lam đi. Nhưng lại thấy Dư Thâm Lam kiên quyết phủ nhận như thế. Cô mặc kệ sự tình như thế nào. Dù sao cũng là trước mặt các đồng nghiệp. Cô không thể để Dư Thâm Lam mất mặt được. Dù thế nào, cũng phải nói giúp Dư Thâm Lam vài lời. Khương Hoan Du tràn đầy tự tin hỏi Giang Thiên Chỉ. Xin lỗi, cô nói bạn trai tôi mời cô đi ăn xong còn đi xem phim nữa. Nhưng mỗi ngày cậu ấy đều ở bên cạnh tôi. Làm gì có thời gian mà mời cô chứ? Đó là vì tôi không đồng ý cậu ấy. Người thông minh đều có thể nhìn ra cô thích bạn trai tôi. Thử hỏi ở đây không ai nhìn ra chứ? Bạn trai tôi mời cô. Cô hẳn là muốn mà còn không được. Tại sao lại không đồng ý tôi? Tôi với bạn trai tôi đã quen nhau nhiều năm như vậy. Cậu ấy là loại người như nào tôi chính là người biết rõ nhất. Cậu ấy chắc chắn không phải loại người gửi tin nhắn ái muội cho cô rồi chơi đùa cô như cô vừa nói. Cô Giang, tôi hy vọng cô đừng bao giờ bịa đặt linh tinh như vậy nữa. Đương nhiên cô nói dối cũng không làm sao cả. Dù sao tôi cũng không quan tâm. Bởi vì tôi căn bản sẽ không tin. Từng chữ, bạn trai tôi, phát ra từ miệng Khương Hoan Du đều làm Dư Thâm Lam vô cùng sửng sốt. Sau khi cô nói xong, nhìn Dư Thâm Lam, nói, đi thôi, chúng ta nên về nhà. Dư Thâm Lam ngoan ngoãn gật đầu, để Khương Hoan Du kéo mình đi, mở cửa rời khỏi phòng hát. Giang Thiên chỉ bị Khương Hoan Du nói một hồi, hai mắt đều đỏ hồng lên. Bây giờ người nhận sự xấu hổ lại là cô ấy. Mặc dù quần chúng ngồi xung quanh ăn dưa không rõ sự việc bên trong, nhưng đúng thật có thể nhìn ra. Ngày thường Dư Thâm Lam đối với Giang Thiên chỉ không nóng cũng không lạnh. Đều là Giang Thiên chỉ mặt nóng mông lạnh dán vào cậu. Người đồng nghiệp vừa mới nói linh tinh về mối quan hệ của bọn họ trộm vỗ vào miệng mình. Thật sự thiếu chút nữa thành chuyện lớn rồi. Quả nhiên, lúc nói chuyện không thể thêm mắm thêm muối vào được. Dư Thâm Lam bị Khương Hoan Du kéo từ trong KTV đi ra. Hai người đi tới thang máy trong bãi đỗ xe. Lúc này Khương Hoan Du mới buông tay Dư Thâm Lam ra. Biểu cảm của cô lúc này không thể so với vừa rồi. Bây giờ cô vô cùng tức giận, vô cùng khó chịu. Dư Thâm Lam khẽ mở miệng, nói, chị, câm miệng. Khương Hoan Du liếc cậu một cái. Tôi đã nói tôi không có hứng thú nghe chuyện của cậu với cái cô đồng nghiệp kiêm bạn cùng lớp kia. Dư Thâm Lam thấy Khương Hoan Du có vẻ là thật sự tức giận. Thậm chí còn tức giận hơn lúc vừa nãy. Quả thật đã đạt đến cảnh giới của cơn thịnh nộ. Cậu không hiểu sao, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Dường như Khương Hoan Du càng tức giận bao nhiêu, cậu càng vui mừng bấy nhiêu. Khương Hoan Du bảo cậu câm miệng. Cậu ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Có một vài lời cần nói. Vẫn là đợi đến lát nữa rồi nói. Nhưng điều Khương Hoan Du không ngờ tới chính là cô bảo Dư Thâm Lam câm miệng. Dư Thâm Lam thật sự ngậm miệng lại. Ngay cả giải thích cũng không thèm nói. Trên đường về nhà, Dư Thâm Lam không nói gì. Khương Hoan Du lại càng tức giận hơn. Cô điên, thực sự điên, điên muốn chết. Khương Hoan Du lái xe đưa Dư Thâm Lam về thẳng nhà. Xe dừng ở trước cửa. Khương Hoan Du lạnh lùng nói. Tới nhà cậu rồi, về sau đừng nhờ tôi làm tài xế nữa. Bây giờ chi phí xăng dầu rất đắt. Dư Thâm Lam không thể nhịn được, nhưng lại cảm thấy trong xe không phải chỗ để nói chuyện. Liền cố tình che bụng mình lại, giả vờ khó chịu, nói, chị, em đau bụng. Khương Hoan Du vốn đang giả vờ thờ ơ lạnh nhạt, thấy Dư Thâm Lam đột nhiên như vậy, cô cũng lo lắng theo. Làm sao vậy, không phải vừa rồi còn bình thường sao? Em không biết, chị có thể đỡ em vào trong trước được không? Sau đó em sẽ tự chăm sóc bản thân mình, sẽ không làm phiền tới chị. Dư Thâm Lam dường như thật sự toát mồ hôi lạnh. Hơn nữa những lời cậu nói đều khiến Khương Hoan Du thật sự băn khoăn. Khương Hoan Du bị đánh bại, nói, đừng nói nữa, để tôi đỡ cậu vào. Khương Hoan Du tắt xe rồi đi xuống dưới đỡ lấy Dư Thâm Lam, dường như có vẻ không thoải mái trong người đi vào nhà. Nhà Dư Thâm Lam trống rỗng lại tối. Khương Hoan Du cũng không biết đèn ở đâu. Liền hỏi, công tắc ở đâu? Không, không cần, chị đỡ em tới phòng ngủ là được rồi. Dư Thâm Lam chỉ đường. Khương Hoan Du cũng không suy nghĩ gì nhiều. Liền đỡ Dư Thâm Lam đi về phía phòng ngủ. Công tắc đèn phòng ngủ nằm ngay ở ngay cửa. Mặc dù trong phòng có hơi tối, nhưng Khương Hoan Du nương theo ánh trăng vẫn có thể nhìn thấy công tắc. Cô thuận tay nhấn một cái. Phòng ngủ sáng lên. Khương Hoan Du thấy chiếc giường ở phía trước. Cô đỡ Dư Thâm Lam đến mép giường. Vừa định buông cậu xuống, Dư Thâm Lam đã xoay người ấn cô xuống đè ở dưới thân. Khương Hoan Du còn chưa kịp phản ứng lại, Dư Thâm Lam đã hôn tới. Cậu tinh tế hôn cô, mút môi cô. Hơi thở của cậu còn mang theo vị rượu, khiến cô cũng muốn say theo. trước khi lý trí mất đi một lần nữa. Khương Hoan Du dùng sức đẩy Dư Thâm Lam ra. Hỏi, không phải cậu khó chịu trong người sao? Cậu lừa tôi. Không, em thật sự không thoải mái. Nhưng chị chính là thuốc bổ của em. Có chị, em bị bệnh gì cũng đều khỏi. Đôi mắt mê man hơi nước của Dư Thâm Lam nhìn chằm chằm vào Khương Hoan Du. Những lời buồn nôn như vậy nói ra vô cùng tự nhiên. Điều này khiến Khương Hoan Du không khỏi hoài nghi liệu Dư Thâm Lam có phải một tay già đời không? Không đúng, cậu thật sự chính là một tay già đời. Chính cậu cũng đã thừa nhận mình đã yêu lúc học đại học. Nghĩ vậy, trong lòng Khương Hoan Du càng thêm khó chịu. Đừng dùng cái cách mà cậu dùng để dỗ dành một cô gái áp vào người tôi. Em không có, còn nói không có. Những chuyện Giang Thiên chỉ nói là như thế nào? Không phải cô ta nói cậu đã nói mấy lời ái muội với cô ta sao? Chị, không phải chị nói chị không tin sao? Tôi nói như vậy là để giữ lại thể diện cho cậu thôi. Tôi, Dư Thâm Lam hôn nhẹ lên môi Khương Hoan Du. Sau đó ngẩng đầu nhìn cô. Nói, em thật sự không có. Cô ta thật sự nói dối mà. Chị tin em đi, được không? Dư Thâm Lam lại bày ra cái bộ dạng vô cùng ngoan ngoãn. Khiến Khương Hoan Du không thể chống đỡ lại được. Khương Hoan Du mềm lòng. Cô hỏi, thật sự không có gì sao? Thật sự không có. Từ trước đến nay em chỉ thích một mình chị. Nói dối, lúc cậu học đại chẳng từng yêu đương rồi còn gì? Không, thật sự không có. Vậy sao cậu nói cậu thất tình? Chị tàn nhẫn với em như vậy. Em không thất tình thì là cái gì? Khương Hoan Du đột nhiên cảm thấy. Dư Thâm Lam nói điều đó vô cùng hợp lý. Mà cô cũng cảm thấy có một chút áy náy. Chị, em thật sự rất thích chị. Dư Thâm Lam nói. Lại cúi đầu xuống hôn Khương Hoan Du. Khương Hoan Du vô thức đáp lại. Có thể nói cô thật sự. Bị Dư Thâm Lam đánh bại gió y. Từng câu tỏ tình của cậu. Từng lời nói chân thành tha thiết của cậu đều khiến cô cứ vậy mà hưởng thụ. Khiến cô muốn chấp nhận thật nhiều. Cô thật sự không thể từ chối được nữa. Giữa từng đợt hô hấp, cả Dư Thâm Lam và Khương Hoan Du đều thở hổn hển. Đôi mắt long lanh của Dư Thâm Lam sâu thẳm như biển sao mênh mông trên trời. Cậu hỏi Khương Hoan Du, chị còn không chịu thừa nhận sao? Thật lâu sau Khương Hoan Du cũng không trả lời lại. Cô chỉ nhìn Dư Thâm Lam. Trong đầu thoáng hiện ra nhịp tim đập thình thịch cùng những rung động ngọt ngào trong mấy ngày qua. Cô thật sự đã thua cuộc. Tôi không chịu thừa nhận là có nguyên nhân riêng. Nhưng bây giờ thừa nhận, có quá muộn không? Hốc mắt Dư Thâm Lam dần ẩm ướt. Cậu dựa vào hõm cổ Khương Hoan Du. Cậu khóc trong sự vui vẻ như vậy dường như có hơi trẻ con. Cậu đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được lời đồng ý này. Khương Hoan Du cảm thấy cổ mình có chút ấm áp lại ướt át. Liền hỏi cậu, không phải là cậu đang khóc chứ? Chị, em thật sự không nằm mơ chứ? Cậu nghĩ sao? Không được, tối nay em không cho chị đi. Em thật sự sợ rằng mình đang nằm mơ. Em còn sợ ngày mai chị sẽ trở mặt không nhận. Này, tôi là loại người như vậy sao? Dư Thâm Lam ngẩng đầu lên từ hõm cổ cô. Dùng ánh mắt nói với Khương Hoan Du. Đúng, cô chính là người như vậy. Trở mặt tỏ vẻ không quen biết. Khương Hoan Du thường xuyên làm như vậy. Khương Hoan Du bất lực, không thể nhịn được cười. Quên đi, cậu cứ yên tâm. Lần này tôi hứa với cậu, nếu tôi không nhận những lời mình vừa nói, tôi chính là một con heo. Vậy, chị, bây giờ, chị chính là bạn gái em phải không? Buổi tối tôi đã gọi cậu như thế nào ở trước mặt đồng nghiệp của cậu? Cậu quên rồi sao? Cậu trả lời này của Khương Hoan Du đã quá rõ ràng. Dư Thâm Lam áp xuống người cô. Ôm cô thật chặt, thiếu chút nữa làm cô không thể thở nổi. Cô vỗ vỗ lưng cậu. Nói, muộn rồi, tôi phải đi, cậu để tôi dậy trước đã. Không được, em đã nói không cho chị đi. Lúc này, Dư Thâm Lam thật sự giống như một đứa trẻ. Có được thứ mà mình yêu thích liền không muốn buông tay. Khương Hoan Du bị cậu áp xuống vô cùng khó thở. Trước tiên cô thỏa hiệp. Được rồi, Được rồi, tôi sẽ không đi. Nhưng mà, nhưng sao? Lúc này Dư Thâm Lam mới buông Khương Hoan Du ra. Cậu muốn biết Khương Hoan Du muốn nói cái gì? Kết quả điều Khương Hoan Du nói chính là cậu không được phép động chạm vào người tôi. Cũng không được hôn tôi nữa. Em sẽ không làm bất cứ điều gì khác với chị. Chỉ hôn một chút thôi. Không được, không thể được. Cậu có biết cái gọi là lau súng cướp cò khó lòng kìm nổi không hả? Chẳng lẽ chúng ta không thể lau súng cướp cò khó lòng kìm nổi sao? Khương Hoan Du nghiêng đầu sang một bên. Hai má cô hơi ửng đỏ. Đêm nay không được. Bà gì tới. Cách chương.